Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 185, Tử thần Hela. Canh một cầu nguyệt phiếu. Cơ quan Vĩnh Cửu bình tĩnh rút ra thuần trắng hai ngón. Hai ngón phía trên dính đầy Fenri máu tươi. Kích thứ nhất, liền tước đoạt Fenri ánh mắt. Fenri trong cổ họng lập tức phát ra kêu thảm, mặt lộ dữ tợn, lộ ra răng nanh muốn đem cơ quan Vĩnh Cửu thuần trắng thân thể xé nát. Thế nhưng là, cho dù là quán xuyên này tấm thân thể, hắn cũng vô pháp dao động mảy may. Không đợi Fenri lại lần nữa công kích, cơ quan Vĩnh Cửu trong nháy mắt một kích đem hắn đánh bay. Lập tức phát ra tựa như bão tố đồng dạng công kích. Fenri thân thể cơ hồ bị xé nát, máu tươi vẩy xuống, vẻn vẹn mấy kích. Phảng phất ngay cả cái này địa lao bản thân đều bị dao động đồng dạng. Fenri thân thể duy trì hoàn hảo liền lộ ra vô cùng kinh khủng. Nhưng mà càng khiến người ta để ý là, hắn vẫn như cũ hung mãnh như lúc ban đầu. Cho dù là bị đánh bay, cũng vẫn như cũ không biết sợ hãi đứng lên. Đối với cơ quan Vĩnh Cửu lộ ra răng nanh, con mắt bị phá hư. Khôi phục là cần thời gian, đã mất đi ánh mắt. Hắn tựa như một đầu con ruồi không đầu đồng dạng lung tung cắn xé. Nói cho cùng cũng chỉ có loại trình độ này a, đối đầu thần linh mà nói. Đến 10 cái đều có thể cắn nát, nhưng là nhân loại tối thượng thí luyện lại không được a. Cơ quan Vĩnh Cửu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng nanh, trong nháy mắt hướng về phía tựa như con ruồi không đầu đồng dạng tán loạn oanh ra một kích cuối. Cùng phảng phất có thể đem Fenri trái tim đều chui mặc một kích. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Fenri hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Lúc này, cơ quan Vĩnh Cửu trong óc truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm. Chúc mừng chủ ký sinh. Thu hoạch được tấm thẻ màu đen một viên. Thẻ cấm. Bị phong ấn chân phải đẳng cấp. Thuộc tính. Ám chủng tộc. Ma pháp sư hiệu quả. Khi gom góp bị phong ấn đầu lâu, bị phong ấn cổ tay trái, bị phong ấn cổ tay phải, bị phong ấn chân trái, bị phong ấn chân phải. Có thể thu hoạch được phá vỡ hết thảy thực lực sai biệt tính áp đảo lực lượng. Trực tiếp đạt được thắng lợi. Lực công kích, lực phòng ngự. Nhìn thấy tấm thẻ này, cơ quan Vĩnh Cửu cười cười. Lập tức đem hắn thu hồi. Exodia tấm thẻ. Hiện tại đã có 3 tấm. Còn kém 2 tấm. Liền có thể hoàn toàn tập hợp đủ. Căn cứ hiệu quả, tập hợp đủ đằng sau, có thể thu hoạch được phá vỡ hết thảy thực lực sai biệt tính áp đảo lực lượng. Trực tiếp đạt được thắng lợi. Còn thừa lại 2 tấm, vừa dứt lời. Nương theo lấy một đạo gió lốc, một thân ảnh phảng phất từ địa ngục trở về đồng dạng. Cầm trong tay một thanh trường kiếm, trong nháy mắt hướng phía cơ quan Vĩnh Cửu bổ xuống. Thanh kiếm này chặt đi xuống trong nháy mắt, tại cơ quan Vĩnh Cửu hồng ngọc chi đồng tử bên trong. Nhìn thấy phảng phất không phải một thanh kiếm, mà là một cái tinh không vô tận đồng dạng, nhìn qua có chút cùng loại với mô phỏng sáng tinh đồ. Nhưng là cơ quan Vĩnh Cửu có thể cảm nhận được, đó cũng không phải mô phỏng sáng tinh đồ, không có loại kia phạm quy lực lượng. Ngươi là người phương nào? Bình tĩnh nâng tay phải lên. Đỡ được cái này nặng nề một kiếm, to lớn trọng áp để cơ quan Vĩnh Cửu thân thể đột nhiên trầm xuống. Lập tức nâng lên một cước, hướng phía cái bóng đen kia đá tới. Nhưng là, thanh thứ hai kiếm lại xuất hiện ở tại bên cạnh, đỡ được cơ quan Vĩnh Cửu một kích. Liền xem như vậy, cái bóng đen kia cũng trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài. Cơ quan Vĩnh Cửu đưa tay trong nháy mắt đẩy ra mê vụ. Lúc này mới thấy rõ ràng bóng đen chân tướng. Đó là một cái tử thần. Toàn thân đen kịt nữ tính tử thần. Khí tức tử vong. Tràn ngập tại toàn bộ trong địa lao. Tử thần bên trong một cái A. Bất quá. Cái này siêu quần bạt tị lực lượng. So với Minh Vương mà nói. Cũng không kém bao nhiêu A. Nói cách khác. Ngươi là Hela A. Nữ nhân kia sửng sốt một chút. Nheo mắt lại. Hừ lạnh một tiếng. Đem trong tay trường kiếm đột nhiên vẩy một cái. Ngươi là người nào? Ngươi cho là thế nào? Cơ quan Vĩnh Cửu nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt thể hiện ra cái kia vô hạn linh cách. Phát giác được điểm này, Hela con người đột nhiên co rụt lại. Nàng không có khả năng không rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Nhân loại tối thượng thí luyện. Vì sao nhân loại tối thượng thí luyện sẽ ở nơi này? Odin vậy mà đem nhân loại tối thượng thí luyện cho nhốt vào tới. Hắn muốn mượn đao giết người a. Trong nháy mắt chính là hiểu điểm này. Nàng vội vàng chạy tới trước mặt Fenrir, đem hắn đỡ lên. Lúc đầu táo bạo không thôi, Fenrir phát giác được Hela khí tức. Lúc này mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Thật là nghiêm trọng thương thế, lấy nhân loại tối thượng thí luyện làm đối thủ ngươi còn quá sớm, ca ca, Hela lẩm bẩm nói. Fenrir chỉ là thả ra một tiếng không cam lòng kêu to. Sau khi đứng dậy, lại lần nữa lộ ra răng nanh nhắm ngay cơ quan vĩnh cửu. Không nên khinh cử vọng động, bị giam giữ tại địa lao bên trong chúng ta không thể nào là nhân loại tối thượng thí luyện đối thủ. Hela vội vàng ngăn cản. Nhìn xem nhân loại tối thượng thí luyện, mở miệng nói, chúng ta không nghĩ tới xung đột. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng nanh, cái kia một đôi hồng ngọc chi đồng tử, phóng xuất ra khó có thể tin hàn ý. Đây không phải ngươi có thể lựa chọn, ngươi cho rằng ngươi bây giờ đối mặt chính là cái gì? Là nhân loại tối thượng thí luyện. Nghe vậy, Hela sửng sốt trong nháy mắt, sau đó cầm trong tay nàng tinh không chi kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Đã như vậy mà nói, vậy liền không có biện pháp, hiện tại chúng ta là không muốn đụng tới nhân loại tối thượng thí luyện. Nàng nhìn xem cơ quan vĩnh cửu vừa cười vừa nói. Sau đó, trong nháy mắt đem tinh không chi kiếm đâm vào mặt đất. Bịch một tiếng, dao động thiên địa, cảm giác rung động. Giờ khắc này, đại địa rạn nứt, bầu trời sụp đổ. Từ bên trong lòng đất, leo ra ngoài lít nha lít nhít quân đội. Bọn hắn người khoác khôi giáp, không có huyết nhục, mỗi một cái đều là tử vong khô lâu. Cùng Minh Vương chiêu thức tựa hồ không có sai biệt. Lên đi, ta Minh giới đại quân, chỉ ít đem đối phương lôi ở. Thấy vậy, cơ quan vĩnh cửu nhiều hứng thú cười. Tử vong quân đội a, buồn cười. Không đợi cơ quan vĩnh cửu xuất thủ, ánh sáng màu tím trong nháy mắt đem ánh mắt tước đoạt. Vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt, Hela Minh giới đại quân chính là biến thành phế tích, thành từng tòa xé toang. Hela con người đột nhiên co rụt lại, để cho người ta hóa đá cây cột, là ma tinh a. Vì cái gì ngay cả cái kia nguyên bản phong ấn Medusa đều ở nơi này? Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.